Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 Châu Kỳ thật sự có bệnh rồi. Cậu ta lại đến tìm tôi viết nhà tròi, bây giờ tôi có thể phỏng vấn được không? Tất nhiên là không được. Rõ ràng là cậu ta biết viết nhưng lại nhất quyết hát bài tôi viết, có chút bề NS nặng, nhưng cậu ta bỏ ra rất nhiều tiền nên tôi nhận. Cậu ta yêu cầu một bản tình ca thì tôi sẽ viết. Nhưng cậu ta hỏi có thể hợp xướng không? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Châu Kỳ dùng sức mạnh của tiền để thuyết phục tôi. Bùi Khâm Yến cũng nói rằng có tiền thì phải ki ếm cho được. Khi tôi xuất hiện tại studio của Châu Kỳ, mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ có Châu Kỳ là thận trọng mời tôi vào. Khi tôi bắt đầu thu âm, những người ở studio của Châu Kỳ lại một lần nữa thất thần và thậm chí còn muốn xem tai của họ có vấn đề gì. Giống như lần đầu tiên họ nghe giọng của tôi. Kết thúc buổi ghi hình, Châu Kỳ hỏi tôi, Giang Trừng, tại sao lúc đầu anh lại muốn làm diễn viên? Nếu anh là ca sĩ, có lẽ bây giờ tôi không trả lời được tại sao, tôi chỉ có thể nói rằng mọi bước đi đều là do trời xui đất khiến. Cậu ta đưa tấm danh thiếp, nếu có ý định quay trở lại thì có thể ưu tiên studio của tôi cam đoan sẽ đãi ngộ anh tốt hơn những công ty khác. Tôi không từ chối nhưng cũng không định trả lời sau khi nhận được danh thiếp. Ca khúc mới của Châu Kỳ đã thành công lên hot search khi ra mắt vì cậu ta là người đầu tiên song ca với Vô Danh. Fan của cậu ta nghĩ rằng cậu ta đã chiến thắng. Nhờ phúc của cậu ta mà nhiều bên đã gửi lời mời kết hợp. Tôi từ chối. 27 Internet khiến người ta bị ột trần trước mặt nạ ẩn danh. Khi xuất hiện tại studio của Châu Kỳ, tôi đã bị chụp lại. Lớp áo cuối cùng của Vô Danh cũng bị ột bỏ. Nhưng tài khoản của tôi lúc này đã có hàng chục triệu fan. Cư dân mạng dù có lớn đến đâu cũng không thể không có anti-fan của tôi. Khi tôi bị vạch trần, tất cả đều im lặng. Nhắc đến tài khoản sân nhỏ, họ dường như không dám nói gì. Muốn nói gì đó, nhưng lại sợ anh ấy sẽ không nói một lời mà đoạn tuyệt. Xin lỗi vì sự kiêu ngạo của mình. Tôi có lỗi với thầy Vô Danh. Tôi có lỗi với anh Giang. Ai có thể nhớ rằng khi Giang Trừng mới ra mắt, anh ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ước mơ của anh ấy là trở thành ca sĩ. Anh ấy thực sự đã khiến tôi khóc CST. Tôi cũng nhớ lúc đó hình như công ty cho rằng anh ấy có ngoại hình đẹp, thích hợp làm diễn viên, công ty rác rưởi nhấn chìm nhân tài. Thảo nào Châu Kỳ lại trở thành fan, tiểu tử này biết trước chúng ta, xong rồi. Ai đã đào ra ức phụ của anh ấy, liệu anh ấy có ngừng cập nhật không, liệu ai thấu? Vừa là anti-fan của Giang Trừng, vừa là fan hai ức phụ của anh ấy, tâm trạng thật phức tạp, tôi tự PS. Ạt mình một ly. Thảo nào anh ấy không bao giờ trả lời phần bình luận, nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy, tim tôi tan nát mất hu hu hu. Nếu xin to gan hỏi, Giang Trừng khi nào mới trở lại? Thực ra, nguyên nhân tài khoản sân nhỏ ngừng cập nhật chủ yếu là do tôi đã chuyển đi. Hiện tại tôi đang ở nhà Bùi Khâm Yến và chưa tích lũy được nhiều tư liệu nên rất khó đăng bài. Sau khi các ức phụ của tôi lộ ra, các bên A dường như im lặng rất lâu, sau đó họ đều hỏi tôi có muốn ký hợp đồng không? Châu Kỳ dường như nhận thức được sự cạnh tranh rất lớn nên khi có thời gian anh ấy sẽ nhấn mạnh rằng cho dù các công ty khác đưa ra điều kiện gì thì studio của anh ấy cũng sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn. Tôi không có ý định quay trở lại. Hiện tại rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.